ông đập lưng ông sao? Vừa nghĩ như vậy, ngón tay Đậu Đậu lập tức chuyển hướng, quả này lớn. Yêu nghiệt, vừa mới khen em trước mặt con trai, em lại cây ngay không sợ chết đứng mà đổi câu trả lời như vậy có được không? Hắn sớm biết trứng dẹt chính là anh trai, trứng tròn chính là em gái rồi. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được trứng dẹt khá thông minh, còn về trứng tròn, khụ, khá là ngốc mâu. Thật ra hắn thấy con gái thông minh hay không không quan trọng. Con gái không phải là nên ngây ngô mới đáng yêu sao? Còn về IQ, à, đủ dùng là được rồi. Dù sao không phải là vẫn còn anh trai sao? Chỉ có điều nếu như vợ cứ hồ đồ vậy mà cướp đi vị trí của anh trai, vậy thật sự là tôn nghiêm của trứng dẹt không giữ được nữa rồi. Quả nhiên Đậu Đậu vừa thốt lên, trứng dẹt vốn dương mày tự đắc liền tức giận. Rõ ràng nó mới là anh. Tại sao mẹ lại nói em gái là lớn vậy? Hơn nữa chuyện ai trước ai sau gì đó, là con nhóc béo tròn kia ở đằng sau đẩy nó ra khỏi bụng mẹ, nó nhớ rõ lắm. Sau khi Đậu Đậu đổi câu trả lời, yêu nghiệt vẫn không nói gì. Lẽ nào không phải cái này thể tích lớn hơn một chút sao? Lại chờ chút nữa không thấy yêu nghiệt nói gì, Đậu Đậu quay đầu, tôi đói rồi, quả nào lớn quả nào nhỏ anh không tự mình nhìn được sao? Đừng có hỏi tôi mấy vấn đề ngốc như vậy. Lần này đến lượt yêu nghiệt sững sờ, khụ, vợ, anh đang hỏi em hai đứa nó đứa nào sinh trước đứa nào sinh sau, không phải hỏi ai lớn ai nhỏ. Đậu Đậu đen mặt, sao anh không nói sớm? Hại cô giống như kẻ ngốc chỉ cái này chỉ cái kia, ngốc chết đi được. Yêu nghiệt bất lực, rồi, đều là anh sai. Vậy đứa nào lớn đứa nào nhỏ em nói đi. Đậu Đậu mặt đỏ ửng, không biết. Yêu nghiệt, không biết còn lý sự hùng hồn vậy, vợ sinh con xong nóng này trông thấy. Trứng dẹt đã đơ triệt để rồi, ai lớn ai nhỏ, vấn đề đơn giản như vậy, một người cơ bản là không biết gì, một người rõ ràng là biết. Lại cứ phải để cho người không biết nói, rốt cuộc nó vào nhà có người lớn kiểu gì vậy hả? Còn về trứng tròn, hụ, nó lại nhìn vào sân bay của mẹ nhà mình mà tủi thân vừa lầm bầm, không có sữa. Không có sữa, không có sữa, hoa hoa hoa. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 277, nắn bóp nhiều khắc to thôi. Một, trận khóc này của trứng tròn rõ ràng là muốn xác nhận cảm giác tồn tại ở phòng 912 yên ắng. Đậu Đậu không nghe được ồn ào trước mặt cô, nhưng tiếng khóc không biên giới kia cô vừa nghe thấy tiếng liền lập tức ấm nó lên. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Làm sao mà chưa nở đã khóc được rồi hả? Tiếng khóc non nớt này, cô nghe cũng sắp vỡ cả tim. Bế trứng tròn lên nựng một hồi không có hiệu quả, Đậu Đậu cầu cứu yêu nghiệt giúp đỡ, anh nói xem phải làm thế nào. Ánh mắt yêu nghiệt nhìn chằm chằm vào ngực của cô, nắn bóp nhiều sẽ ổn thôi. Nắn bóp nhiều khắc to ra. Sau đó, Đậu Đậu bắt đầu lấy hai tay nhỏ trắng nắn bóp trứng tròn, hoàn toàn không để ý ánh mắt yêu nghiệt rốt cuộc để ở đâu. Con bé bị lăn lộn tối tăm mặt mũi, khóc tới vỡ tim nổ phổi. Yêu nghiệt bất đắc dĩ, đành dùng yêu ngữ an ủi con bé vài câu. Đại khái ý là, sẽ có sữa thôi, thịt cũng sẽ có, chỉ cần nở thành công, muốn ăn cái gì ba đều sẽ mua hết. Sau đó tiếng khóc của bé con ngừng hẳn, không được nói dối nhé. Yêu nghiệt, không nói dối. Trứng tròn vui vẻ đáp lại. Dạ, con sẽ cố gắng làm vỡ trứng. Chỉ cần nở ra là có sữa uống, có thịt ăn, vậy nó không phải lo mình bị đói chết rồi. Trứng dẹt ghét bỏ, đồ ham ăn. Ấu chỉ. Tuy nhiên một lát sau nó lại không nghĩ như vậy nữa. Bởi vì vấn đề ai lớn ai nhỏ, Đậu Đậu trải qua suy nghĩ kỹ càng đã ra quyết định, xem ai nở trước. Ai nở trước sẽ làm lão đại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một quả bom lớn. Trứng dẹt lòng tự tôn cực cao giơ nắm đấm trong lòng, để bảo vệ địa vị anh. Cả, nhất định phải nhanh chóng phá vỏ trứng. Nhìn thấy vợ giam ba câu đã kích thích lòng hiếu chiến của hai quả trứng, yêu nghiệt ôm chán, không thể không nói một câu bái phục. Tuy nhiên Đậu Đậu đâu biết được chuyện này, cô định bớt chuyện lằng nhằng mới tùy ý nói vậy. Sau đó giở điện thoại ship đồ ăn, lao động cả một đêm, bữa sáng chưa ăn lại còn sắp qua cả bữa trưa. Cô sớm đã đói tới mức ngực dính vào lưng rồi. Đồ ăn được mang tới rất nhanh, ngốc lớn ngốc nhỏ. Phòng 916 đối diện cũng ngửi thấy mùi chạy qua rồi. Dĩ nhiên ăn ké là thứ yếu, chủ yếu vẫn là xem chứng nhà sư thúc đại vương. Hôm nay vừa biết được sư thúc sinh chứng, cậu liền lập tức muốn chạy qua xem rồi. May là đại thần ngăn cậu ta lại, nói với cậu những lúc thế này, bọn họ không có chuyện gì thì đừng đi thể hiện sự tồn tại. Chờ hai người mới làm ba mẹ này thích ứng đã, sau đó bọn họ qua đó xem cũng không muộn. Diệp Tinh Trạch nghĩ lại, cũng đúng. Cậu ta vừa làm hỏng chuyện của sư thúc, giờ còn qua soát độ tồn tại. Sư thúc không xử cậu ta mới lạ đó. Vậy nên cậu ta đành nhịn rồi lại nhịn, nhịn tới lúc đồ ăn được mang tới mới ấn chuông cửa. Cậu ta thấy nếu đã gọi đồ ăn ngoài rồi, vậy có nghĩa là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân đều đã được giải quyết. Những lúc thế này cũng là lúc chú của hai quả trứng xuất hiện, chính là cậu ta. Vậy nên Diệp Ngốc không nói gì cả, cầm ví lấy thẻ, kéo đại thần đang lật dở từ điển để đặt tên cho hai quả trứng trực tiếp chạy sang 912. Đậu đậu thấy bọn họ không mời mà tới, nhất thời sắc mặt có chút không vui. Cô vẫn chưa quên thằng nhóc này trong lúc cô bị ngu người mà thần kỳ giúp cô mua trứng gà chín như thế nào. Còn cả tên lăng đầu thanh đó nữa. Thằng nhóc này làm sao có thể biết được mình sai, nhất định là lăng đầu thanh chỉ thị rồi. Tên ngốc gượng cười hai tiếng hì hì, thái độ nghiêm túc đứng nghiêm xin lỗi, sư thúc, con biết sai rồi. Sau này ra ngoài sẽ mang theo bộ não ạ. Sau đó nhìn về phía lăng đầu thanh, nói như vậy có được không, được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, nắn bóp nhiều khắc to thôi. 2. Cậu ta thấy lăng đầu thanh nói rất đúng, vậy nên liền ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Tuy nhiên điều cậu ta không biết là đậu đậu chỉ thỉnh thoảng mới quên thôi, không phải lúc nào cũng quên. Chỉ ít hiện giờ IQ của cô đang online. Vậy nên cô trước mắt là nhìn thấu được chiêu trò của hai tên này, khóe miệng hắt ra tiếng hừ lạnh. Còn có chuyện gì khác không? Không có chuyện gì thì mau đi đi. Chờ ở đây há chẳng phải nhắc nhở bà đây sáng nay đã làm điều gì ngu ngốc sao? Tên ngốc nhìn lăng đầu thanh một cái. Lăng đầu thanh biểu thị gã cũng không biết sai ở đâu. Sau đó tên ngốc nghĩ một lúc, vội vàng trả lời. Có chuyện quan trọng. Đậu đậu nhớn mày, chuyện quan trọng gì? Tên ngốc lấy ra hai cái thẻ trong ví. Thân là chú của hai bé trứng, đưa lì xì cũng coi là chuyện quan trọng phải không? Khóe miệng đậu đậu nhếch lên. Cậu gọi tôi sư thúc, lại để hai quả trứng nhà tôi gọi cậu là chú. Đây là vai vế gì vậy hả? Tên ngốc bĩu môi, có chút uất ức. Một người cao mét tám mấy như cậu, đằng sau nếu có thêm hai đứa trẻ nhỏ xíu gọi bằng anh có kỳ lạ quá không? Hơn nữa cậu ta cũng 17-18 tuổi rồi, sớm đã có trẻ gọi cậu bằng chú rồi được không? Hả? Nhưng sư thúc đang trong thời kỳ ngớ ngẩn lúc mang thai. Người mang thai hay quên nói gì cũng đúng. Vậy nên, anh thì anh, dù sao cũng không có vấn đề gì to tát lắm. Sau này lúc đưa hai đứa trẻ đi chơi, ngầm cho bọn chúng sửa lại không phải được rồi à? Tên ngốc nghĩ như vậy, nhất thời cảm thấy mình thông minh tuyệt đỉnh. Sau đó cậu ta liền đem hai cái thẻ đặt lên bàn bên hai quả trứng. Đậu đậu hết mực yêu trứng, không muốn để hai quả trứng rời khỏi mắt cô. Một giây, cho dù là ăn cơm cũng không nhịn được tìm hộp nhỏ lót giấy mềm mềm rồi đặt bọn chúng vào bên trong, bày ra trước mặt, ăn một miếng, nhìn một cái. Yêu Nghiệt bị hành động này của cô làm cho bất lực, cũng đã nhiều lần khuyên nhưng không hiệu quả, chỉ có thể theo ý cô. Bỏ đi, hắn không thể tranh sủng với hai quả trứng chưa nở được, phải không? Có tranh cũng phải đợi bọn chúng nở đã rồi tranh. Chờ bọn chúng có thể bò khắp nơi rồi sẽ để bọn chúng ra ngoài. Để lăng đầu thanh để ý một chút, không xảy ra vấn đề lớn là được. Hai quả trứng còn chưa biết ba mình định nuôi thả, hai bé còn đang cố hết sức nghĩ cách làm sao phá vỏ chui ra. Trứng của xà tộc muốn phá thì phải dựa vào bản thân. Bọn chúng lúc ở trong người mẹ đã hấp thụ đủ chất dinh dưỡng rồi, chỉ cần nhiệt độ thích hợp thì việc phá vỏ sẽ hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân. Vậy nên khi tới mùa ấp trứng, trong ổ rắn toàn là tiếng vỡ sột soạt, hoặc là rắn nhỏ bò lên vỏ trứng gặm từng chút một, hoặc là từng đứa bé hình người mở mắt tròn long lanh ôm vỏ trứng trắng như tuyết mà ăn. Rắn bình thường sẽ ấp ra rắn nhỏ, nhưng xà yêu lại ấp ra trẻ nhỏ đã hóa hình người. Yêu Nghiệt nghĩ sẽ chờ bọn trẻ chút bỏ đuôi rắn, thật ra không chắc chắn đứa bé mà xà yêu và người sinh ra rốt cuộc ấp thành hình người hay hình rắn. Có điều, hắn hy vọng hai đứa trẻ khi nở sẽ là hình người. Cho dù bọn chúng nở muộn một chút, hắn cũng không hy vọng hình dạng rắn của bọn chúng sẽ dọa vợ hắn. Nói đi cũng phải nói lại, hai quả trứng đang gắng sức muốn nở ra. Bên dưới mông đã bị nhét tấm thẻ cứng ơi là cứng rồi. Là tên ngốc. Cậu ta hai mắt phát sáng chạy qua xem trứng nhà sư thúc, còn để thẻ ở bên bọn chúng. Cuối cùng còn không quên xoa xoa cái vỏ nhẵn nhụi của bọn chúng dặn dò. Các em ngoan, đây là anh lì xì cho các em, chờ các em nở ra lớn lên, có thể dùng nó mua thật nhiều chuột. Cậu đã tìm hiểu qua rồi, xà tộc thích ăn chuột nhất. Đậu đậu khóe miệng khẽ co rút mua chuột. Cái quái gì vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, viên viên biển biển 1, tròn tròn dẹt dẹt. Tuy hai quả trứng có thể nghe hiểu lời Diệp Ngốc nói hay không thì vẫn chưa biết, nhưng điều này hoàn toàn không cản trở việc cậu muốn biểu đạt ra. Sợ trứng nghe không hiểu, tên ngốc lại nói thêm một lần, có thể mua được rất nhiều đồ ăn ngon. Đậu đậu, thôi được, cô nhớ ra rồi, rắn thích ăn chuột. Chỉ có điều cô tuyệt đối sẽ không chấp nhận hai quả trứng nhà mình ăn thịt chuột. Tuyệt đối không. Nhưng lo lắng của đậu đậu hoàn toàn là thừa thãi. Trứng dẹt nếu như có thể nói tiếng người thì nhất định sẽ bày ra vẻ mặt ghét bỏ khiến tên ngốc thất vọng. Ăn chuột. Đó là chuyện từ thời đại nào rồi có được không hả? Hậu duệ của tộc xà yêu sẽ không ăn đồ bẩn đâu. Tuy nhiên, trứng tròn lại vui vẻ. Trọng điểm của nó hoàn toàn không phải ở con chuột. Nghe tên ngốc nhắc tới rất nhiều đồ ăn ngon, nó ngay lập tức thấy thích tên ngốc rồi. Ừ, tóm lại, cho con đồ ăn ngon đều là người tốt. Yêu nghiệt ôm chán, đột nhiên thấy lo lắng, con gái mình phải sao đây? Tham ăn như vậy, ngốc như vậy, nhớ bị người ta nhắm trúng, vài túi đồ ăn vặt là có thể mua chuộc rồi. Cũng không biết là giống ai, đậu đậu không biết trong lòng yêu nghiệt đã ngầm mặc định con gái giống cô rồi. Lúc này cô đã đói tới ngây người, cầm đũa bắt đầu ăn. Sau đó tên ngốc nhìn thấy cô hình như không còn tức giận nữa, liền tự mình chạy vào bếp lấy bát đũa. Dĩ nhiên rồi, hắn cũng lấy cả cho đại thần. Nhưng Lăng Đầu Thanh còn chưa dám thể hiện sự tồn tại, dĩ nhiên sẽ không tùy tiện ăn cơm. Gã cha từ điển lâu như vậy rồi, bất luận thế nào cũng phải bỏ chút công sức trong chuyện trọng đại đời người là việc đặt tên cho trứng của nhà. Đại vương... Vậy nên chờ Diệp Ngốc ngồi xuống ăn cơm không nói nữa, gã liền lấy từ trong túi ra một tờ giấy mực đen viết đầy tên. Đại vương, đây là hơn 200 tên của nam và nữ mà thuộc hạ dở từ điển tra được, cung cấp để người tham khảo. Sau đó hai tay dâng lên, yêu nghiệt nhận lấy nhìn một cái, những cái tên dày đặc trên giấy kia đều có một điểm tương đồng, đó chính là cửu. Trước mỗi cái tên đều thêm một chữ cửu, khóe miệng yêu nghiệt giật giật, vừa định nói. Hắn không phải họ cửu, nhưng nghĩ tới cái gì thì liền dừng lại. Không có yêu nào biết hắn họ Ly, là dòng họ chỉ Đông Hải Long tộc mới có. Ngàn năm trước, khi núi Long Thủ còn gọi là núi Hổ Uy, hắn mang theo thể xác của cô cùng với đầu rồng của Tây Hải Long Vương xuất hiện ở Yêu Đô. Lúc đó hắn đã lột đi Long Cốt, thần phong tan hết. Giết chóc khiến hắn bắt đầu yêu ma hóa. Không ai biết rằng hắn đã từng là thần, càng không ai biết rằng hắn là thần của Đông Hải. Hắn lột xác biến thành một xà yêu lạnh lùng không cốt, trừ di thể của cô, hắn không đồng ý tiếp cận bất cứ vật sống nào. Hắn chôn di thể của cô trong tinh thạch nơi thâm sơn cùng cốc, đầu của Đông Hải Long Vương làm vật tế. Hắn đã giết Hổ Vương tiền nhiệm vì 5 lần 7 lượt tới bới móc, bất cứ ai cũng đều không được làm phiền sự yên tĩnh của cô. Sau đó núi Long Thủ liền trở thành của hắn. Khi hổ tộc di rời bộ lạc về phía rừng hoang nhìn thấy đầu rồng đó thì núi Long Thủ cũng từ đó mà ra. Đại vương, đại vương, yêu nghiệt hồi thần, đưa giấy cho đậu đậu, em thấy sao? Bỏ đi, dù sao 1000 năm trước khi Long Vương đè kiếm lên cổ mẫu hậu hắn, ép hắn phải rút Long Cốt ra thì hắn và Đông Hải Long Cung đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Hắn sớm đã không mang họ Ly, cũng không muốn mang họ Ly nữa. Cái tên cửu ca là mẫu hậu đích thân đặt, không có bất cứ quan hệ gì với Long Vương. Họ cửu cũng không tồi. Đậu đậu đang ăn cơm, nhìn thấy. Yêu nghiệt đưa qua tờ giấy để cô chọn tên, lúc đó liền nói. Gọi viên viên biển biển đi, dễ nhớ bao nhiêu. Viên viên biển biển. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, rồi nhìn hai quả trứng. Một đứa mơ mơ hồ hồ cảm thấy Viên Viên cũng không tồi, đứa kia thì ghét bỏ nói không muốn không muốn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, Viên Viên biển biển, 2, biển biển. Nghe giống như tiện tiện ấy. Mẹ quá đáng ghét, không nhớ được. Nó là anh thì thôi đi, lại còn đặt cho nó cái tên khó nghe như vậy. Nghĩ tới đây, biển biển tức gì khói hừ một tiếng, không cần. Yêu nghiệt, con có bản lĩnh thì nói với mẹ con đi. Lúc nào cũng quấy rối người ba nghe hiểu yêu ngữ là hắn đây. Viên Viên thì rất vui, không ngớt vỗ tay theo mẹ, hay, Viên Viên hay. Gọi con là Viên Viên. Yêu nghiệt vẻ mặt hài lòng, vẫn là con gái ngoan. Lúc này biển biển càng không thấy vui, lật người trong vỏ trứng, mắt không thấy tâm không phiền. Yêu nghiệt nhất thời thấy con trai nhà mình thật là đáng thương. Vừa sinh ra đã không mập như em gái thì thôi đi, còn bị mẹ làm lung lay địa vị làm anh. Bây giờ lại còn bị gọi với cái tên kỳ quặc ấy, không tức giận mới lạ đó. Hắn cảm thấy hắn nhất định phải làm gì đó, để tránh con trai sau này vừa nở đã hủy diệt toàn thế giới. Vậy nên hắn sờ sờ sống mũi, mở mồm, vợ, anh cảm thấy hai cái tên Viên Viên biển biển này. Đậu đậu nhớn mày nhìn qua. Yêu nghiệt lập tức đổi giọng, hay, vô cùng hay. Vừa sinh động lại rất gần gũi, rất phù hợp với ngoại hình của hai đứa nó. Đậu đậu hài lòng gật đầu, vậy gọi như thế đi. Lăng đầu thanh, đặt tên tùy tiện như vậy thật sự tốt sao? Đại vương không phải đã trị được cô ta ở trên giường rồi sao? Tại sao một chút chuyện này cũng không làm chủ được? Phải nói với lăng đầu thanh thế nào đây? Ánh mắt nghi ngờ kia của gã cũng quá rõ ràng rồi. Yêu nghiệt bị thuộc hạ nghi ngờ rất mất mặt, sờ sờ sống mũi, vẫn quyết định không thể quá thuận theo vợ được. Cho dù cô hiện giờ đang trong giai đoạn ở cữ hay quên không thèm nói lý, nhưng những chuyện đặt tên cho con này buộc phải coi trọng. Viên Viên biển biển cái gì đó, dùng để làm tên mộ còn được, chứ tên thật thì không được. Bị người khác nghe thấy nhất định sẽ thành chuyện cười có được không hả? Nghĩ tới đây, yêu nghiệt ho một tiếng, tên mộ quyết định như vậy đi, tên chính chúng ta. Suy nghĩ thật kỹ rồi nói, vợ, em thấy thế nào? Đậu đậu nhìn yêu nghiệt như nhìn tên ngốc, tôi nói là nói tên mụ mà. Yêu nghiệt trầm mặc, tôi có ngốc tới mức đặt tên hai đứa như thế sao? Nếu là như vậy thì tương lai không biết có bao nhiêu giáo viên thuận miệng hiếu kỳ mà gọi chúng lên trả lời câu hỏi. Tôi sẽ không hố con như vậy đâu. Yêu nghiệt, sợ giáo viên gọi tên hai quả trứng lên trả lời câu hỏi, đường về của não thần kỳ như vậy cũng không thể còn ai khác. Nghĩ tới đây, hắn gật gật đầu, đúng, vợ nói cái gì cũng đúng. Vậy em nói xem tên chính phải làm sao? Đậu đậu đập đũa, có thể tập trung ăn cơm không vậy? Chờ bọn chúng nở rồi tự mình chọn. Còn chưa nở nữa anh đã bận tâm tên chính, anh gọi chúng nó một tiếng xem chúng nó có trả lời anh không? Yêu nghiệt, chuyện này thì thật sự là có trả lời, chỉ là vợ không nghe thấy thôi. Có điều để chứng tự mình chọn tên thì cũng là một cách có thể dùng. Như vậy, con trai vừa khó phục vụ lại thích ý kiến kia có thể tự mình chọn một cái tên khiến mình hài lòng rồi. Thế là hắn gật gật đầu, vậy chờ tới khi chúng nở sẽ tự mình chọn. Sau đó nhìn sang biển biển, nghe thấy gì chưa hả, mau mau nở đi, còn có ý kiến gì khác không? Biển biển méo miệng, không có, cho dù có ý kiến, ba của mình cũng sẽ nghe theo mẹ thôi. Vậy nó đưa ra ý kiến còn có tác dụng gì? Bỏ đi, dù sao tên chính được tự mình chọn là được rồi. Viên Viên thoải mái lăn một vòng, con cảm thấy biển biển vô cùng hay, vừa nghe đã biết là em trai. Viên Viên biển biển, Viên Viên vừa nghe đã biết sẽ xếp ở phía trước rồi, chính là chị gái. Biển biển không muốn nói chuyện, nó cảm thấy bản thân trong cái nhà này một chút địa vị cũng không có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, phải kiếm tiền mua sữa bột cho trứng thôi. Một, ăn cơm xong, yêu nghiệt xử lý rác, loảng xoảng trong nhà bếp. Bận bịu nấu nước gừng đường đỏ cho vợ. Đậu đậu bế hai quả trứng bảo bối ngồi trên sofa, tên ngốc hiếu kỳ ngồi nhìn chăm chăm. Còn lăng đầu thanh, gã còn đang nghĩ làm sao để tìm cơ hội nói vào chuyện chính. Tuy đặt tên cũng được coi là chuyện chính trong chuyện chính rồi, nhưng gã cũng biết là những cái tên gã cung cấp kia cũng chỉ để tham khảo mà thôi. còn có một chuyện chính xếp sau chuyện đặt tên, đó chính là Kim Dương Quang. Ồ, không, là Niệm Nô Kiều. Hôm nay chính là ngày toàn thể nhân viên Niệm Nô Kiều đi làm, bởi vì phu nhân vừa mới sinh trứng. Sáng sớm gã đã gọi điện cho Lâm Phong, nói nhân viên chờ đó. Hiện giờ đã là 3 giờ chiều, cũng coi là đã nghỉ ngơi khỏe rồi phải không? Hơn thế nữa, xà tộc sinh trứng cũng chưa thấy ai ở cữ hết. Nghĩ tới đây, Lăng Đầu Thanh háng giọng, phu nhân, hôm nay là ngày toàn thể nhân viên Niệm Nô Kiều đi làm, thuộc hạ thấy. Lăng Đầu Thanh, yêu nghiệt quát lớn một tiếng, mặt sầm lại, nhét cốc nước gừng đường đỏ còn nóng hôi hổi vào tay vợ. Cô ấy vừa mới sinh trứng, những việc như vậy ngươi còn dám tới làm phiền cô ấy. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, tôi đâu có cảm thấy phiền đâu. Vừa nãy cô nghĩ rồi, trứng sinh ra rồi phải ấp, sau khi ấp xong rồi thì phải nuôi. Nếu đã muốn nuôi nó thì cần phải tốn tiền, nếu đã phải tốn tiền, vậy thì cô phải kiếm tiền rồi. Cô cứ cảm thấy hôm nay có chuyện quan trọng còn chưa làm, hóa ra là việc nhân viên công ty đi làm. Đi, nhất định phải đi. Nghĩ tới đây, cô nắm chặt tay kiên định, tôi muốn đi, phải kiếm tiền mua sữa cho đám trứng. Lời cô vừa nói ra, yêu nghiệt còn chưa kịp nói điều gì chứng minh cô không cần phải đi kiếm tiền sữa thì Viên Viên nằm trong hộp lại khóc rồi. Sữa đã nói tới đâu? Thịt đã nói tới đâu? Con không muốn uống sữa bột. Không muốn uống sữa bột. Sau đó Đậu Đậu cuống cuồng, bế trứng lên cẩn thận từng ly từng tí cưng nựng. Khóe miệng của yêu nghiệt lại giật giật. Hắn coi như đã hiểu ra, con gái như thế này có chỗ nào là ngây ngô. Nó đây là tẩm ngầm mà đấm chết voi biết không? Trẻ con biết khóc sẽ có kẻo ăn, nó mới to như quả trứng gà một chút thôi đã hiểu được đạo lý này rồi. Nghe âm thanh lanh lảnh non nớt này, đây chính là giả ngốc ăn thịt người mà. Trước kia hắn vẫn cảm thấy con gái ngây ngô không giống hắn, cũng không giống vợ hắn lắm. Nhưng bây giờ vừa nhìn, có lẽ hồi nhỏ vợ hắn cũng chính là như vậy. Nhìn thì có vẻ ngây ngô ngốc nghếch, thật ra là ngốc ăn người cả. Trong bụng nói không chừng cả một bầu trời âm mưu. Yêu nghiệt nghĩ như vậy thật sự cũng không oan ức gì cho Đậu Đậu. Tính tình của cô hồi nhỏ thật sự là như vậy đó. Cậy mình có khuôn mặt dễ thương đi khắp nơi ăn trực uống trực không nói. Còn âm mưu lấy sư vinh sư đệ làm vật thí nghiệm. Sau sự việc, Vân Tung phạt cô úp mặt vào tường. Cô liền bày bộ mặt vô tội chọt ngón. Tay, tỏ vẻ con rõ ràng là rất ngây thơ. Rất ngoan ngoãn nghe lời mà người nỡ vu oan cho con, người là một kẻ xấu xa. Sau đó Vân Tung mềm lòng, cảm thấy tiểu đồ đệ mới hơi ngang bướng một chút, cũng không phải làm chuyện gì sai, cũng không nhất định là cố ý. Rồi về sau, chuyện cô dựa vào khả năng bẩm sinh trêu đùa sư vinh sư đệ cứ thế mà trôi qua. Lúc này, yêu nghiệt nhiều lần bảo đảm sẽ đích thân vắt sữa cho Đậu Đậu thì tiếng khóc của con gái liền lập tức im bặt. Hiệu quả nhanh chóng thật. Vừa nghe thấy bảo đảm liền lập tức im bặt. Yêu nghiệt sám mặt, càng thêm khẳng định con gái chính là cố ý. Sau đó vợ hắn thở phào một tiếng, lườm hắn một cái. Anh xem đi, anh không cho tôi đi kiếm tiền sữa nó liền khóc rồi đó, đều tại anh. Yêu nghiệt, tại anh, đều tại anh. Nhưng mà nếu như em nhất định muốn đi, vậy anh cũng sẽ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, phải kiếm tiền mua sữa bột cho trứng thôi. 2. Đậu Đậu muốn nói anh vốn dĩ không cần phải đi cùng. Nhìn thấy yêu nghiệt biến thân thành bộ trang phục thoải mái hiện đại, trước mắt hiểu ra được gã này đã không cam tâm âm thầm đi theo cô rồi. Vậy cô phải giới thiệu hắn thế nào đây? Trước kia trước mặt đại ca Diệp gia, não cô có vấn đề đã nói hắn và cô từng ăn nằm với nhau cũng đủ mất mặt lắm rồi. Bây giờ lẽ nào lại nói là ba của bọn trẻ? Có điều hắn mặc trang phục bình thường, đó thật sự là rất đẹp. Chỉ áo trắng quần jean đơn giản mà có thể cuốn hút đến vậy. Đây là mục đích thật sự của hắn sao? Âm thầm theo cô còn không được, cứ phải biến thành một bông hoa dù ong bướm tới. Thật không an phận chút nào. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Đậu Đậu vẫn không nhịn được mà nhìn đôi chân dài của hắn mấy lần. Lại nói, tên xà yêu đáng chết này rõ ràng là có một đôi chân dài không tì vết. Tại sao trên giường lại có thể giày vò như vậy? Hụ, Kim, Đậu Đậu, mày đang nghĩ cái gì thế? Mặt Đậu Đậu ửng đỏ, không dám suy nghĩ lung tung nữa. Muốn thì đi theo thôi, nhưng điều kiện là anh ngồi xe của tên ngốc. Xe của tên ngốc dĩ nhiên là không thể ngồi được. Yêu nghiệt là ai? Yêu Đô Chí Tôn. Đừng nói biến ra một cái xe, có biến ra một tòa nhà muốn nó hoạt động nó cũng phải sải bước về phía trước. Vậy nên cuối cùng Đậu Đậu vẫn phải lên xe của yêu nghiệt, bồng hai quả trứng của nhà mình. Lăng Đầu Thanh nhìn xong, kinh hồn bạt vía, Sở phu nhân tay hơi run là làm hai quả trứng vỡ tan. Tuy nhiên đại vương lườm gã một cái, cảnh cáo gã đừng có nghi ngờ lung tung. Hắn ngồi ngay bên cạnh, còn có thể để cho vợ hắn làm rơi trứng sao? Hơn nữa, rơi một cái mà có thể vỡ, vậy còn có thể là trứng nhà lão cửu hắn sao? Nói ra cũng không sợ hắn mất mặt. Một hàng người đã tới niệm nô kiều, không ít nhân viên chờ tới có chút khó chịu. Vốn dĩ thấy một cô gái trẻ tiếp nhận kim dương quang thì không để vào mắt, bây giờ còn phải chờ lâu như vậy thì càng không ôm bất cứ hy vọng gì đối với công ty. Một cô gái trẻ chỉ thay đổi tên, mua vài cây thuốc với giá trên trời mà có thể cứu được kim dương quang. Đừng có đùa nữa được không? Trung học phổ thông còn chưa tốt nghiệp nữa kìa, hiểu cái quái gì mà quản lý công ty. Nghỉ một tuần liền, các nhân viên cũng không rảnh rang gì, việc gì cần làm thì làm, tài liệu nên tra thì tra. Lần trước Đậu Đậu ở chỗ bán đấu giá, sớm đã bị đám phóng viên lắm chuyện viết báo đăng lên. Cái gì mà con gái nuôi Cố gia tiêu tiền như nước, nhà giàu thần bí ăn tiêu phung phí. Cái gì mà thiếu soái đích thân tặng Lan Bạch Ngọc nhưng khó có được lòng của mỹ nhân. Chuyện được mô tả không rõ ràng minh bạch, đem Đậu Đậu viết thành một tiểu yêu tinh dẫn dụ ong bướm. Có điều đối với nhân viên công ty mà nói, những tin đồn này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là thuốc, tất cả bản tin đều đang nói về chuyện này. Đó chính là Kim Đậu Đậu ngốc nghếch đã vì cứu Kim Dương Quang mà bỏ ra một số tiền lớn để mua thảo dược vô cùng đắt nhưng không chắc là hữu dụng. Mấy thứ này nếu định giá cao thì người tiêu dùng không mua nổi, định giá thấp thì lại phải bộ lộ kinh doanh. Rốt cuộc cô có hiểu được thị trường tiêu dùng không vậy? Tóm lại hành vi này của cô trong tâm lý của nhân viên bình thường là hai chữ, ngốc nghếch. Tuy nhiên Đậu Đậu rốt cuộc có ngốc hay không không phải bọn họ nói là được. Nhưng bọn họ rốt cuộc có thể tiếp tục ở lại niệm nô kiều làm việc hay không thì chỉ cần Đậu Đậu nói là được. Hiện giờ kẻ ngốc nghếch này được chủ quản cũ Lâm Phong mời tới ngồi trên ghế trải nệm dày êm, trên tay còn cầm hai quả bi đá lăn tay to nhỏ khác nhau giống như người già. Khụ, không đúng, hai thứ đó sao lại có vẻ giống trứng như vậy? Cảm giác được ánh mắt dò xét của đám đông, khóe miệng Đậu Đậu giật giật, nhìn yêu nghiệt đi vào sau cùng. Rồi nhanh chóng giơ tay đem trứng cho hắn. Ừ, vẫn là để yêu nghiệt cầm đi. Hắn đã từng thề là không mang trứng bỏ trốn rồi. Đưa cho hắn, yên tâm. Đám đông nhìn thấy yêu nghiệt, nhất thời cảm thấy mắt chó của mình sắp mù. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, thả ít mà tốt. 1. Báo chí tuy luôn cường điệu ngài cửu tiêu tiền như nước kia thành người trời, có thể gọi là đệ nhất Mỹ Nam Cửu Châu, nhưng lại không có một tờ báo nào từng tiết lộ ảnh của hắn. Quy tắc đấu giá của tủ bảo bồn là không cho phép tự ý chụp hình. Nếu tra ra không chỉ vĩnh viễn bị liệt vào danh sách đen mà còn bị cấm làm việc ở Cửu Châu. Vậy nên phóng viên tạp chí chỉ nói là người trời chứ không hề có cách nào có ảnh để chứng minh hắn là người trời. Mọi người xem xong chỉ cười, chỉ cảm thấy truyền thông khoác lác phóng đại. Người này giỏi còn có người khác giỏi hơn, trên thế gian này ai dám châm cháo tự xưng là đệ nhất Mỹ Nam. Tuy nhiên bọn họ gặp được người thật mới phát hiện, hắn thật sự xứng đáng với danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam Cửu Châu. Bây giờ bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng ra người đẹp trai hơn hắn sẽ trông như thế nào nữa rồi. Bọn họ đã đánh mất tất cả không gian tưởng tượng. Người này tuyệt đối xứng đáng gọi là đệ nhất Mỹ Nam Cửu Châu. So với các oppa hot boy Hàn Quốc đang nổi không biết là đẹp hơn bao nhiêu bậc. Không ít những fan cuồng nữ muốn nghỉ việc trong trước mắt phản chiến. Cảm thấy công ty có một soái ca bổ mắt như vậy thì cái gì cũng đều xứng đáng bám trụ lại đây. Tuy nhiên soái ca lại có chủ rồi. Hắn ta đón lấy viên đá rất giống trứng từ tay của kẻ ngốc nghếch kia. Tới nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái. Đậu Đậu thấy có rất nhiều bình hoa di động nhìn chằm chằm vào yêu nghiệt. Đột nhiên có chút không vui, nhưng cô nghĩ cô cũng không muốn cùng yêu nghiệt ở bên nhau, người khác nhìn hắn tại sao cô phải giận. Thế là cô nói với bản thân không được tức giận, háng giọng bắt đầu nói vào chuyện chính. Nam không tới 1m78, nữ không tới 1m65, lập tức tự giác tới phòng tài vụ lĩnh 2 tháng lương rồi rời khỏi đây. Lời vừa nói ra, bên dưới đã nổi một trận xôn xao. Không phải nói thích người thật thà, có bản lĩnh và người đẹp sao? Đây là chọn nhân viên hay là chọn hoa hậu đây? Có cô gái nhìn không được nói ra như vậy. Đậu liếc một cái, chiều cao bình bình, nhan sắc bình bình, nói năng không ra sao còn dám chất vấn cô. Cô tên là gì? Cô gái nhìn không ưa một kẻ ngốc nghếch thích ra vẻ trước mặt, liền ngẩng cổ lên, Vương Giai Na, Vương Giai Na. Đậu nhíu mày, được, được lắm. Lâm Phong, xem tài liệu về cô ấy, nếu không có bản lĩnh gì, tôi thật thà. Vương Giai Na ngắt lời Đậu cười một tiếng, thật thà. Thật thà mà nói chuyện với tôi như vậy sao? Nhan sắc bình thường như vậy còn tức giận, tôi giữ cô lại để chờ cô dẫn theo bọn họ khởi nghĩa làm phản sao? Vừa nhìn đã biết không phải người có bản lĩnh, nếu không tại sao lúc cô muốn xem tài liệu lại tự đề cử giới thiệu bản thân thật thà? Cô còn không biết từ lúc nào thật thà là tiêu chuẩn chọn người của công ty hiện đại nữa. Nói thật, tính hay quên của Đậu tương đối lớn. Tuy thật thà không phải là tiêu chuẩn chọn người của công ty khác, nhưng ở Niệm Nô Kiều, lời này là chính miệng cô nói ra. Vương Giai Na dậm chân đi rồi. Lâm Phong thấy vậy hơi ngây người một chút, lật một cuốn tài liệu đưa cho Đậu. Tổng tài, đây là danh sách Jason kêu tôi sắp xếp. Jason chính là Lăng Đầu Thanh, để làm bộ cho giống hơn, Lăng Đầu Thanh đã lấy một cái tên tiếng Anh. Đậu nhận lấy danh sách nhìn một lát. Có khoảng 30 người, không chỉ có họ tên còn có chiều cao, ảnh và đã từng có những cống hiến gì cho công ty, nói chung là khá chi tiết. Có thể nhìn ra được, những người này tuy là nhan sắc công lao chưa đạt nhưng đều là những người có khả năng gắng sức làm việc, thần kinh không lệch lạc. Đậu nhìn một cái rồi trả lại, đọc, những người có tên thì ở lại, một lát nữa Jason sẽ phân công công việc. Còn những người không có tên thì phải xét lại lần nữa. Có Vương Giai Na là ví dụ điển hình nên những nhân viên khác không hề dám phản kháng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, thả ít mà tốt. 2. Về sau thật sự không khác gì chọn người đẹp. Chiều cao ngoại hình chất lượng làn da đều có yêu cầu. Lâm Phong và Lăng Đầu Thanh đều tiễn những người chiều cao không đạt tiêu chuẩn đi hết. Những người đạt tiêu chuẩn xếp thành hàng, từng người một vào phỏng vấn. Đậu cảm thấy hơn 30 người Lâm Phong giữ lại trước đó làm công việc vặt cũng đủ dùng rồi. Số còn lại này dĩ nhiên phải chọn hình thức đẹp một chút. Trong tương lai bọn họ có thể sẽ phải phục vụ những tiểu thư phu nhân giàu có, ngoại hình làm sao có thể kém được. Nhân viên kêu khổ không ngớt, không ít người giơ tay đầu hàng tự giác tới phòng tài vụ lĩnh lương rồi rời khỏi. Một số người vẫn lưu lại. Trong đó có một hai nhân viên có nhan sắc, muốn lao đến yêu nghiệt có nhan sắc tuyệt trần và giàu có. Nữ nhân viên không chỉ cần da trắng ngoại hình xinh chân dài, còn phải biết nói khẽ cười duyên. Hơn nữa tiêu chuẩn, chỉ có 10 người. Còn với nam nhân viên, không có yêu cầu gì khác, đẹp trai là được. Tiêu chuẩn là 60, tỷ lệ 1:6 này vừa đưa ra, rõ ràng là quá không công bằng. Nhưng Đậu vẫn quyết tâm phải chọn trai đẹp. Cho dù yêu nghiệt sầm mặt trong suốt quá trình cô cũng vẫn không thay đổi dự tính. Mỹ phẩm cao cấp, người tiêu dùng chủ yếu là nữ. Cái gọi là đồng tính thì tương khắc, dị tính thì hút nhau. Có cô gái nào hy vọng khi mình đi vào cửa hàng mua mỹ phẩm, lại nhìn thấy một đám các cô gái xinh đẹp hơn mình. Thời đại nam sắc, dĩ nhiên cần nam ưu tú phục vụ rồi. Còn vài nữ nhân viên giữ lại, khà khà. Thật ra là dùng để phục vụ những nam nhân viên đã qua ải này. Theo nguyên tắc thả ít mà tốt, cuối cùng Đậu đã chọn được 3 nữ và 30 nam. Vốn dĩ cô nhìn chúng 7-8 nữ nhân viên, nhưng có vài cô cứ thẹn thùng nhìn về phía yêu nghiệt. Còn có một cô nói năng không lưu loát lắm, vậy nên đã bị cô pass luôn. 3. Người, cảm giác không đủ lắm. Đậu chống đầu nhìn sang Tiểu Đông Quách vẫn sụt sịt bên cạnh, đột nhiên nghĩ ra một việc. Tên này ở rừng đào không phải còn nuôi 7 cô gái da trắng ngoại hình xinh chân dài sao? Nghe nói còn đều là tốt nghiệp tiến sĩ thạc sĩ. Tóm lại rảnh cũng là rảnh, còn không bằng tới Niệm Nô Kiều của cô để được tận dụng năng lực. Nghe đề nghị này của cô, tên ngốc lập tức lắc đầu. Không được không được, trước kia có không ít người từng nhìn thấy bọn họ, sẽ bị bại lộ thân phận. Đậu đậu nghĩ, cũng đúng. Tên ngốc này tiếng tăm ai ai cũng biết, là đế đô thần toán Đông Quách tiên sinh. Tuy có phần hơi khoác lác, nhưng dù sao thì cũng là người có tiếng tăm. Mấy người đẹp bên cạnh cậu ta đã có không ít người nhìn thấy. Ngộ nhỡ có phu nhân nhà giàu nào đã từng đi xem bói ở chỗ cậu ta, vậy thì thật sự là bại lộ thân phận rồi. Trong phòng im lặng một hồi, Lâm Phong nói, nếu không, phỏng vấn lại lượt nữa. Đậu xua tay, bỏ đi, thả ít mà tốt, số còn lại đều phát tiền đuổi đi rồi phải không? Phải rồi, công trường bên đó anh qua lần nữa đi, giữ lại 100 người là đủ rồi. Lâm Phong gật đầu, ôm tài liệu ra khỏi cửa. Trong phòng chỉ còn lại Yêu Nghiệt, tên ngốc và Lăng Đầu Thanh. Đậu đậu thở dài yếu ớt, hay, tại sao không có mấy người trông đẹp một chút vậy? Yêu Nghiệt đen mặt, em còn muốn tìm bao nhiêu người đẹp nữa? Anh chính là người đẹp nhất rồi. Đậu đậu nhìn hắn ta một cái, nếu anh đẹp, có thể giữ anh lại để phục vụ đám tiểu thư phu nhân kia không? Hơn thế nữa, cho dù hắn đồng ý, cô cũng không đồng ý đâu. Mẹ kiếp! Còn dám nhìn thêm nữa thử xem. Hận không thể chọc thủng mắt của bọn họ. Yêu Nghiệt vừa nghe vợ nhắc tới đám nam nhân kia phải phục vụ khách hàng, trước mắt cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều. Đây chính là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, yêu nam một bụng xấu xa cũng có lúc ghen tuông mù quáng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, hắn còn không bằng một đĩa thịt lợn rừng. Một, chuyện của Niệm Nô Kiều tạm thời như vậy đã. Đậu đậu lăn lộn lâu như vậy, cuối cùng cũng ý thức được bản thân là một sản phụ rồi. Sau đó cô bị Yêu Nghiệt cưỡng chế bắt về nghỉ ngơi. Còn về tên ngốc và Lăng Đầu Thanh thì ở lại phân công công việc cho những nhân viên được chọn. Tuy là không có việc gì cần làm, đậu đậu về 912, moi được trong tủ âm tường ở nhà bếp một quả lựu. Hôm đó sau buổi bán đấu giá, linh thảo linh dược đều được Yêu Nghiệt tiện tay cất trong tủ âm tường ở phòng bếp. Không chỉ có những thảo dược cô đã đấu giá, mà còn có những thảo dược Yêu Nghiệt dùng để nấu canh. Yêu Nghiệt dường như bắt đầu cuồng bếp núc, hiện giờ đang ôm điện thoại xem cách dạy nấu ăn, suy nghĩ cách lấy linh thảo làm món rau xanh xào thịt lợn rừng cho cô ăn. Lợn rừng là hai xà yêu mang tới cho, hiện giờ đang nằm trên thớt. Được hai xà yêu xử lý thần tốc, xương sườn đều được chặt thành đoạn dài tầm 10cm để đông trong tủ lạnh, chỗ thịt còn lại thì chia thành những miếng to nhỏ chỉ định, thịt vuông, thịt miếng nhỏ, thịt sợi, thịt bằm, làm xong rồi còn kêu vẫn chưa đã, như thể khoe khoang kỹ thuật mà lại đem miếng thịt nhanh như cắt chia thành những miếng mỏng chưa tới 1mm. Đậu đậu cầm quả lựu đứng ngây người, đặc biệt muốn hỏi hai xà yêu này nếu thuê về nấu cơm thì cần bao nhiêu tiền. Cái khác không nói, chỉ riêng dáng điệu xẻ thịt thôi vừa nhìn đã thấy làm cơm ngon hơn Yêu Nghiệt rồi. Hai xà yêu nhanh gọn xử lý xong thịt lợn rừng để vào tủ lạnh, cung cung kính kính đứng sang một bên chờ chỉ thị tiếp theo của đại vương. Thế mà đại vương lại lãnh khúc vô tình xua tay với bọn họ, được rồi các ngươi không còn việc gì nữa, còn lại để tự ta làm. Hai xà yêu mắt chữ O mồm chữ A, xuống bếp làm cơm vì một cô gái nhân gian. Đại vương có cần phải đức hạnh như vậy không? Những gì không nên xem thì không được xem bừa. Hai xà yêu nhận được lệnh, lập tức biến mất không dấu vết. Phải nói với đám rắn cái ở núi Long Thủ vẫn luôn mong mỏi người thương kia, đại vương không rượu không thuốc tránh rắn cái của bọn họ đã bị một cô gái nhân giới chinh phục rồi. Mọi người nên lấy chồng thì lấy chồng đi, nên sinh con thì sinh con đi, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Đậu đậu cầm quả lựu đi đến nhìn một cái, thấy Yêu Nghiệt đổ một môi dầu thực vật vào, rồi xoèn xoẹt đổ một nửa giỏ thịt lợn rừng vào. Sau đó đảo rồi đảo, chờ thịt lợn rừng chín một nửa, rồi tùy ý đem chỗ linh thảo ngắt ngắt túm túm vặt rửa sạch sẽ đổ vào. Sau đó nữa là bắt đầu cần mẫn lắc chảo. Động tác vừa đẹp trai lại vừa linh hoạt, không hề nhìn ra là một người không biết nấu cơm. Đậu đậu lấy linh thảo xào thịt lợn rừng, có lẽ cũng là người đầu tiên của sáu giới làm vậy. Đúng là đồ tiêu tiền như nước. Có điều nói đi cũng phải nói lại, món thịt mà hắn làm ra nhìn vàng óng ánh, có vẻ là rất ngon. Yêu Nghiệt nhìn thấy mắt cô dán vào món thịt lợn rừng nuốt nước bọt, liền rửa tay, trực tiếp lấy từ trong nồi ra một miếng để bón. Đậu đậu há miệng cắn một miếng ăn hết, tới cuối còn vô ý mà mút đầu ngón tay của yêu nghiệt. Sau đó nhai nhai rồi nuốt, ra vẻ đang thẩm định, dầu nhiều quá, muối ít quá, thịt xào chín quá rồi, có điều thịt lợn rừng này ngon. Anh làm gì vậy? Yêu nghiệt bị đầu lưỡi mềm mềm của cô mút đầu ngón tay, trước tiên là ngẩn ngơ, sau là phản ứng lại, rồi không thể chịu được mà cúi đầu hôn cái miệng đầy dầu của đậu đậu một cái. Đậu đậu luống cuống đẩy hắn ra, chỉ vào chỗ thịt trong nồi gào lên, thịt chín hết rồi. Chín rồi. Yêu nghiệt ôm chán, tình cảm của hắn còn không bằng một đĩa thịt lợn rừng. Nhìn yêu nghiệt chỉ mải ôm chán, đậu đậu xót ruột không thể không chạy qua, xoạch một tiếng. Tắt bếp từ đi, rồi lại lấy túi muối cẩn thận bỏ vào nửa môi. Cuối cùng khuấy lên hai cái rồi cầm cái thìa chọn lấy một miếng, vừa há miệng kêu nóng vừa khen ngon. Yêu nghiệt bất lực, để nguội rồi lại, đừng để tay đụng phải nồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, hắn còn không bằng một đĩa thịt lợn rừng. 2. Đậu đậu nghe được liền nhanh chóng tránh xa. Yêu nghiệt kéo tay cô xem, có bị bỏng không vậy? Đậu đậu lắc đầu. Không, tại sao hồi nãy hắn dùng tay trực tiếp lấy thịt trong nồi ra lại không sao? Yêu nghiệt nhìn ra được ý tứ rõ mồn một trong ánh mắt của cô, trong lòng nghĩ, vợ lại bị ngốc rồi sao? Rồi lại nhìn tay cô một cái, xác nhận không bị bỏng, hắn thở dài bất lực. Anh không bị bỏng đó là bởi vì anh là yêu. Qua bàn chờ đi, lên ngay giờ đây. Đậu đậu ừ một tiếng, ngoan ngoãn ôm quả lựu đi ra ngoài, sau đó ngồi trước bàn chờ ăn thịt. Hai quả trứng chờ trong hộp được phủ giấy ăn, ngửi thấy mùi thịt lợn rừng cũng dục dịch. Thể hiện ngay ở chỗ là viên viên bắt đầu lăn qua lăn lại, vừa lăn vừa kêu gào, thơm quá thơm quá thơm quá, con cũng muốn thử. Biển biển lê thân hình dẹt dài nỗ lực dịch chuyển sang bên một chút, tỏ ý không hề quen biết quả trứng bên cạnh. Hừ, một chút đồ ăn đã không kiềm chế được, còn làm được trò trống gì. Tuy nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tới khi đĩa thịt rừng nóng hôi hổi bày ra trước mắt không quá 10cm,